Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51. Chương 51, Tiểu Ngân tử uy vũ. Nghe nói ngươi làm ta biểu tỷ trước mặt mọi người khiêu vũ, hiện tại cơ hội đều phải hỏng mất không? Dám ra cửa, nếu lúc này đây đổ thú ngươi thua, như vậy ngươi liền cho ta đứng ở luận võ trên đài làm trò nơi này mọi người múa thoát y, mặc thất. Nguyệt nghe được nàng lời nói mới biết được, nguyên lai nàng cùng kia một cái Vân Vương phủ quận chúa thế nhưng là biểu tỷ muội quan hệ. Vân Vương phủ quận chúa như vậy bất kham một kích, cũng không dám tự mình tới báo thù. Không có tới trước nàng biểu muội thế nhưng tới cấp nàng báo thù tới. Thật sự có ý tứ. Vậy ngươi hạ bao nhiêu tiền đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Ta đánh cuộc 100 vạn, 100 vạn lượng. Kia còn chắp vá. Mặc Thất Nguyệt tương đối vừa lòng. Ta đây cũng đánh cuộc 100 vạn lượng. Nếu ngươi thua cũng ở mặt trên múa thoát y thì tốt rồi. Tử Ngôn công chúa hỏi. Vậy ngươi cũng đừng hối hận, lúc này đây, ngươi thua định rồi, Tử Ngôn công chúa nói rơi xuống. Vẫn luôn thương khung ưng, ngũ cấp ma thú liền bay đến đài thượng. Này chỉ thật lớn diều hâu làm cả tòa luận võ đài toàn bộ lâm vào trong bóng đêm bên trong. Mà tiểu ngân tử hoàn toàn bị bao phủ ở kia bóng ma dưới. Sở thiên dực xem nóng vội không thôi a. Nhìn tiểu hy hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cái này chết chắc rồi, thực lực quá mức cách xa, hoàn toàn không thể so sánh, mà Mặc Thất Nguyệt thế nhưng cùng người khác hạ như vậy tiền đặt cược, nếu bị thua múa thoát y, cũng không phải là nói chơi. Tiểu hy bình tĩnh ăn điểm tâm, sau đó trấn ân Sở Thiên Dực nói, Sở thúc thúc. Ngươi cứ yên tâm đi, cái loại này chim nhỏ, tiểu ngân tử sao có thể sẽ thua. Tiểu hy tuy rằng tiểu, chính là từ trong xương cốt lại lộ ra một cổ khí phách cùng tự tin. Nhường ra thiên dực đều cảm giác được kinh ngạc. Sở thiên dực nhìn kia bị hắc ảnh bao phủ không biết ở nơi nào tiểu ngân tử. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Này một cái tiểu ngân xà nhìn không ra cấp bậc, rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ, quang bị chặn, tiểu ngân tử phẫn nộ không thôi, nó ghét nhất hắc ám, đáng chết, chim nhỏ cũng dám phi ở đầu của nó đỉnh, quả thực là tìm chết, tới đến nỗi huyết mạch hơi thở làm tiểu ngân tử không hề áp chế. Mà vốn dĩ hung dũng oai vệ thương khung ưng đột nhiên giống như bị điện giật giống nhau. Đột nhiên té rớt tới rồi trên mặt đất. Như vậy hài kịch tính một màn. Làm mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia ưng phi hảo hảo. Như thế nào liền không thể hiểu được tai xuống dưới đâu. Tìm Diễm công chúa mệnh lệnh nói. Thương khung. Ngươi đang làm gì? Còn không đem cái kia con rắn nhỏ cho ta ăn luôn. Chính là kia chỉ ưng lại chật vật bò lên, không có lại bay lên tới, mà là ghé vào trên mặt đất run bần bật lên, làm mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này ngân quang chợt lóe, tiểu ngân chủ động phát ra công kích. Trong nháy mắt kia diều hâu lông chim bắt đầu lung tung bay lên. Một con trường mao diều hâu tức khắc gian biến thành vẫn luôn trụi lủi gà rừng. Làm Tử Ngôn công chúa khí hộp máu. Nàng lớn tiếng quát. Diều hâu, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Cho ta công kích. Chính là, vô luận Tử Ngôn công chúa như thế nào rít gào. Kia một con diều hâu ở tiểu ngân kia thần long huyết mạch áp chế hạ. Sinh không ra một chút phản kháng tâm tới, mà tiểu ngân như cũ phẫn nộ không thôi nhìn kia diều hâu. Ngay cả không phải tiểu ngân khế ước giả Mặc Thất Nguyệt đều có thể đủ đọc hiểu nói ý tứ. Làm ngươi phi ở ta trên đầu, tìm chết, ta ghét nhất trường mau đồ vật. Lúc này, tiểu ngân tử Diệu Võ Dương Oai nhìn Mặc Thất Nguyệt giống như đang nói. Đại chủ nhân, ta muốn ăn gà nướng, ta muốn ăn gà nướng. Vì thế, mộ chỉ Diều Hâu bi kịch, rơi lệ đầy mặt. Diều Hâu như cụ không thể phản kháng, mà Mặc Thất Nguyệt lại như thế quỷ dị thắng trận này thi đấu. Nàng đứng ở Tử Ngôn công chúa trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói: ngươi thua, lần này đấu thú thi đấu xong lúc sau, khiến cho đại gia tới thưởng thức Tử Ngôn công chúa hoàn mỹ dáng múa đi. Mà Tử Ngôn công chúa sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhìn Mặc Thất Nguyệt, thề thốt phủ nhận nói: ta không có bại, ta tuyệt đối không có bại, ta sao có thể sẽ bại bởi ngươi. Đây là không có khả năng. Mặc Thất Nguyệt đạt nhiên lập trường, cho nàng một chút thời gian làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Nếu dám đắc tội nàng, nếu dám đến tìm nàng báo thù, như vậy này một con vũ là vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu. Đường Mặc Thất Nguyệt mang theo đại thắng tiểu ngân tử về tới ghế lô thời điểm, cực kỳ bát quái Sở Thiên Dực cực kỳ tò mò nhìn Mặc Thất Nguyệt hỏi: Thất Nguyệt, này tiểu ngân tử thật là một cái ngân xà sao? Ngươi nhanh lên nói cho ta, nó rốt cuộc là cái gì? Mặc Thất Nguyệt chỉ là đạm mạc cho hắn hai cái chỉ. Bảo mật tiểu ngân tử là ngân long, sự tình thật sự là quá kinh thế hãi tục một chút. Trừ bỏ nàng cùng tiểu hy, nàng không nghĩ người thứ ba biết, bằng không cũng không biết sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Thánh võ đại lục là vô dụng long loại này thần kỳ thần thú. Keo kiệt, Sở Thiên Dực cực kỳ ủy khuất nhìn Mặc Thất Nguyệt. Chính là lại tức thời không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có chính mình không thể nói bí mật. Kế tiếp liền bắt đầu rồi đơn độc khiêu chiến tái. Mà Mặc Thất Nguyệt liền tiếp tục hạ chú, không buông tha một lần kiếm tiền cơ hội tốt. Như vậy độc ác ánh mắt làm Sở Thiên Dực bội phục không thôi. Thế nhưng không có một lần là thua, mà ra Thiên Dực cũng cùng phong Mặc Thất Nguyệt kiếm lời cái mãn bàn. Đổ thú thịnh yến càng ngày càng tới rồi kết thúc, Tử Ngôn công chúa đều có một loại muốn chạy trốn xúc động. Chính là đổ thú đại hội có đổ thú đại hội quy củ. Nếu là nàng không tuân thủ đánh cuộc nói, như vậy nàng liền xong đời. Chính là làm cho những người này mặt múa thoát y, như vậy nàng thanh danh cũng toàn hủy hoại, về sau chỉ sợ đều gả không ra. Tử Ngôn công chúa bị vội vàng tra tấn, thống khổ không thôi, dày vò không thôi. Lúc này đột nhiên truyền đến một cái cao ngạo giọng nam: Sở Thiên Dực, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám không dám ứng chiến? Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, thế nhưng có người dám khiêu chiến Sở Thiên Dực? Sở Thiên Dực cũng đứng lên nói: Trương gia, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi theo bổn thế tử tới rồi Tử Dương quốc. Nếu ngươi hạ chiến thư, ta ứng chiến thì tốt rồi. Chính là Sở Thiên Dực lòng bàn tay lại ở mạo hiểm mồ hôi lạnh. Mặc Thất Nguyệt hỏi: ngươi như thế nào? Sở Thiên Dực thế nhưng tới tham gia lần này đổ thú đại hội, kia khẳng định là có thú sủng. Tuy rằng nàng trước nay đều mà không có gặp qua hắn dùng thú sủng. Ta thú sủng tiến vào ngủ say giai đoạn, vốn dĩ cho rằng tham gia đổ thú đại hội không có người sẽ tìm được tỷ thí. Lại không nghĩ rằng ta đối thủ một mất một còn, Trương Sa không biết như thế nào thế nhưng đến Tử Dương quốc tới. Như vậy nếu là bất chiến nói, hắn sẽ bị khinh bỉ. Vô luận như thế nào, hắn đều kế tiếp chiến thư. Trương gia, Trương xỏa, Mặc Thất Nguyệt nhịn không được cười. Tên này lấy thật sự có sáng ý. Nàng hỏi, cái này Trương xỏa là người nào? Hắn còn có thể là ai? Là Á quốc tứ đại gia tộc Trương gia người. Trương gia, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nàng chính là nhớ rõ Mặc Vương Phi cũng là Trương gia người. Hiện giờ Mặc Vương Phi thất thế, Trương gia người thế nhưng đi tới Tử Dương Quốc. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhận thua cùng không tiếp được chiến thư đều không sai biệt lắm mất mặt đâu. Sở Thiên Dực đem tầm mắt rơi xuống Tiểu Ngân Tử trên người nói: Thất Nguyệt, có thể hay không đem Tiểu Ngân Tử cho ta mượn, thú súng có thể mượn sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên có thể dùng bằng hữu thú súng mang suốt chiến. Ngươi không phải cảm thấy Tiểu Ngân Tử nhược sao? Ngươi sẽ không sợ Tiểu Ngân Tử thua trận TT? Nó mới không cần thay thế cái này nhị hóa suốt chiến đâu. Mỗi ngày vừa rồi còn hoài nghi nó. Ta tin tưởng nó. Thất Nguyệt, ngươi giúp ta đi. Bằng không ta tuyệt đối sẽ bị bọn họ chê cười. Sở Thiên Dực điềm đạm đáng yêu lôi kéo Mặc Thất Nguyệt. Muốn Tiểu Ngân Tử thay thế ngươi xuất chiến không phải là không thể. Ta muốn ngươi lần này ở đổ thú đại hội phía trên thắng bạc A. Sở Thiên Dực kinh ngạc một tiếng, sau đó sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, dù sao lần này thắng nhiều như vậy, có một đại bộ phận công lao đều là bởi vì Thất Nguyệt. Toàn bộ cho hắn cũng không có gì. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ không phục Tiểu Ngân nói: Có bạc, ngươi cho ta hảo hảo là money. Tiểu Ngân Tử bởi vì cùng Tiểu Hy hỗn lâu rồi, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cũng trở thành một cái tiểu tài giả. Nghe được có như vậy nhiều bạc biến khuất phục, sau đó liền chỉ có thể đáp ứng vì Sở Thiên Dực ứng chiến. Vì thế Sở Thiên Dực liền mang theo Tiểu Ngân Tử tới rồi phía dưới ứng chiến. Mặc Thất Nguyệt ở trên lầu thấy được kia một cái Trương gia diện mạo, thoạt nhìn cực kỳ nhỏ gầy lấm la lấm lét, cùng Sở Thiên Dực đứng ở cùng nhau, kém thật sự là quá lớn. Sở Thiên Dực, lúc này đây ngươi như thế nào đánh cuộc? Ngươi nói 500 vạn. Sở Thiên Dực mở miệng nói: Chỉ là bài bạc cũng chưa ý tứ, chúng ta lại đánh cuộc điểm khác đi. Trương gia gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Dực, nói đi, ngươi cũng muốn đánh cuộc gì? Nếu ngươi thua, như vậy liền cởi sạch vây quanh Tử Đô chạy một vòng, Trương gia đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này nhục nhã Sở Thiên Dực quan hệ. Phúc, Mặc Thất Nguyệt cười. Cái này Trương gia thật sự tàn nhẫn, Tử Đô như vậy đại, chạy một vòng, Sở Thiên Dực chỉ sợ mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Người nam nhân này đặc tàn nhẫn a. Như vậy nếu ta thắng, ngươi, đột nhiên, lúc trước Thiên Dực vừa định gậy ông đập lưng ông thời điểm, nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, sửa miệng, nếu ngươi thua, ngươi liền cho ta cởi sạch ở đêm khó ngủ khách điếm cửa làm 100 hít đất, đêm khó ngủ ở Tử Đô phồn hoa đường phố, nơi đó lưu lượng khách cực kỳ đại, đến lúc đó tuyệt đối có trò hay xe monster. Như vậy chủ ý đương nhiên không phải Sở Thiên Dực nghĩ ra được, là Mặc Thất Nguyệt nghe xong Trương gia yêu cầu linh cảm đột phát nghĩ ra được. Sau đó dùng mật âm nói cho Sở Thiên Dực. Sở Thiên Dực nghe thấy cái này muốn đi âm thầm tán dương. Trương gia nghe được yêu cầu này thiếu chút nữa té ngã. Khi nào Sở Thiên Dực như vậy nham hiểm money bất quá. Hắn biết được Sở Thiên Dực đã thật lâu vô dụng hắn thú sủng. Chỉ sợ là hắn thú sủng ra vấn đề, cho nên lúc này đây hắn thắng cơ hội rất lớn. Sau đó gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Song Dực Thanh Lang xuất hiện đi, đồng ý tới lúc sau, Trương gia liền triệu hồi ra hàn thú súng tới rồi luận võ đài phía trên. Một con màu xanh lá cự lang mở ra hai cánh bay đến luận võ đài phía trên. Sở Thiên Dực trong lòng lạnh căm căm, Cái này Trương Sa xong Dực Thanh Lang lại biến cường. Cũng không biết tiểu ngân tử rốt cuộc được chưa à. Tiểu ngân tử cũng vèo bay đến trên đài. Nhìn đến là tiểu ngân tử xuất chiến. Trương Sa liền có thể nở nụ cười. A Bình ha, Sở Thiên Dực, xem ra ngươi thú sùng thật sự không thể xuất chiến. Hết chương.